Bạn trai mới của tôi hơi lạ lạ. Chương 26 PN, kỳ ghê á, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh chồng làm trợ lý nửa năm rồi trực tiếp thăng chức thành lãnh đạo của Lâm Kỳ, làm Lâm Kỳ muốn hét gọi giám đốc Lâm Trì Thị là do cha lớn tự điều xuống. Lâm Kỳ tỏ vẻ cực kỳ không phục, Kha lớn nhìn đứa con trắng trẻo búng ra sữa quyết định hỏi con rể tìm thuốc bổ ở đâu để bồi bổ cho cha bé. Còn về đứa con trai, cha lớn biểu lộ rằng con đã đưa ra ngoài thì như bát nước hắt đi. Lâm Kỳ về nhà, chúc mừng chồng cậu, bị chồng chịch một lượt. Anh chồng cậu dùng tốc độ ngồi tên lửa mà thăng chức. Mà điều duy nhất không đổi là chồng đi nơi nào thì Lâm Kỳ đi đến đó, chẳng phải trợ lý cũng chẳng phải phó giám đốc. Về cơ bản thì mỗi ngày đi làm cùng chồng cậu, sau đấy thích làm gì thì làm thoải mái, thư giãn. Lâm Kỳ cảm thán, trừ việc thường xuyên bị bắt chơi đủ loại play chịch bên ngoài thì cậu cực kỳ vừa lòng. Sau vụ việc thế thân các thứ thì chồng cậu đối xử với cậu cực kỳ tốt, trên giường thì thoải mái, dưới giường hầu hết các việc cũng là anh chồng làm. Ngày nào cũng trải qua như hoàng tử nhỏ, thoải mái bình thản. Ngay cả sản nghiệp ngầm trước kia đều cho chồng cậu làm, cho chồng cậu để ý, Lâm Kỳ chỉ việc ngồi nhà chờ ăn, mỗi ngày ngồi nghĩ xem nên ăn gì, nên chơi gì, suy nghĩ xem nên ứng phó với ông chồng cuồng dâm như thế nào. Bạn bè trên WeChat thỉnh thoảng đùa trêu cậu tìm được đối tượng như thay đổi người khác vậy, giống cô vợ nhỏ bị nhốt trong các nhà quý tộc. Lâm Kỳ chỉ cười, sau đó lại thuận tiện thể hiện tình yêu nồng thắm của hai người. Tắt WeChat đi mới thôi cười. Gió thổi rèm cửa mỏng manh bay phất phơ cuộn từng tầng sóng. Lâm Kỳ nghĩ, anh chồng cậu như thế nào ai cũng rõ ràng, ngay cả bạn cậu đều nhìn ra. Chồng cậu có dục vọng khống chế cực kỳ mãnh liệt. Lâm Kỳ rèn luyện trong công ty có chức vụ coi như tạm là người thanh đạt, giờ lại thành dựa vào người đàn ông khác kiếm ăn chờ chết còn chưa đến một năm. Không phải Lâm Kỳ không tin chồng cậu mà cậu cảm giác chồng cậu mới không tin cậu, phải nuôi cậu thanh phế mới an tâm. Đối với hành vi này mà không nhận ra được, Lâm Kỳ nghĩ cậu chẳng thể hiểu được vì sao khi trước hai người cha của cậu tâm cơ thâm trầm mà giờ lại thành ngốc bạch ngọt như thế. Lâm Kỳ ra khỏi nhà để đi chơi với bạn, tranh thủ lúc chồng cậu đang đi công tác thuận lợi trốn ra ngoài. Trong bữa tiệc có một người là công an, rượu qua ba chén đã không nhịn được ném áo khoác và ví của Lâm Kỳ đi, sau đó mắng, cậu chọc phải ai rồi, quanh người toàn thiết bị định vị và thiết bị nghe lén. Lâm Kỳ không cười được nữa, trầm mặc không nói gì, bạn tốt bị người bạn khác lôi ra ngoài, Lâm Kỳ mặc lại áo khoác, cầm lại ví, lại thêm một chầu rượu nữa. Đợi hết buổi tụ hội, ra khỏi nhà hàng, Lâm Kỳ thấy chồng cậu đáng nhẽ phải đi công tác thì lại dựa vào cửa xe, nhìn cậu. Lâm Kỳ im lặng ngồi trên chiếc xe của chồng, cách cửa kính thủy tinh nhìn đám bạn tốt đang phấn khích bên ngoài, cười một tiếng, khoát khoát tay, ý bảo mấy người bạn trở về đi. Lâm Kỳ không nói gì, từ chối nói chuyện cùng chồng cậu cũng chẳng nói gì, từ chối nói chuyện với cậu. Đợi xe dừng lại, trở về phòng, Lâm Kỳ bị giữ chặt trên giường, cậu mới biết được chồng cậu độc ác bao nhiêu. Một tháng rời Lâm Kỳ không ra khỏi nhà được, thân thể trần trụi, ngay cả lúc ăn cơm cũng phải để chồng cậu đút. Mông coi như chẳng thể yên được một lúc, hơi chút là chồng cậu lại lôi cậu ra chịch đến ngất xỉu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, cha lớn của Lâm Kỳ cũng không chịu được gọi cho chồng Lâm Kỳ, chỉ nói một câu, cậu muốn hủy hoại con trai tôi à, chồng cậu dỡ bỏ lệnh cấm cho Lâm Kỳ coi như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục sống cuộc sống của một phu nhân quý tộc. Cậu giảm bớt các hoạt động bên ngoài, cũng không tham gia các buổi ăn chơi nhiều người, nếu có đi uống với bạn bè thì cũng sẽ báo cho chồng cậu một tiếng. Mỗi ngày thực sự quá chán, Lâm Kỳ bắt đầu học vẽ tranh. Thời gian chồng cậu bận rộn, cậu sẽ vẽ tranh hoặc viết tiểu thuyết, thực ra mỗi ngày cũng không chán đến thế. Những ngày chơi bời loạn lạc đã lâu quá rồi, các bạn nhậu cũng ít xuất hiện dần, thỉnh thoảng ra khỏi cửa tham gia các buổi hội họp cùng chồng cậu, mà còn bị gọi là phu nhân Lâm nữa cơ, Lâm Kỳ không cảm thấy nhục nhã cho lắm, chỉ thấy nó khá thú vị, còn cười ra tiếng, ngày hôm sau, cái người hôm qua gặp mặt gọi cậu như vậy, cổ phiếu công ty của người đó bị hạ xuống 3 lần, Lâm Kỳ biết, đó là chồng cậu làm. Cậu cũng chẳng nói gì. Có một ngày WeChat có tin mới, là một người quen, cũng không than thiết lắm, nhắn, Lâm Kỳ cậu có biết Lương Tử bị làm sao không? Lương Tử là mối tình đầu của Lâm Kỳ, là bạn trai cũ, sau lần gặp mặt trước thấy gã ta ôm một người giống Lâm Kỳ, từ đó Lâm Kỳ cũng không gặp lại gã nữa. Trong đầu Lâm Kỳ vang lên vài tiếng, nhưng lại nhanh chóng nhắn một dấu chấm hỏi, nhắn hồi lâu mà không thấy người kia trả lời lại, giống như một đống chữ trong màn hình là do Lâm Kỳ nhìn nhầm vậy. Sau đó, Lâm Kỳ cũng chẳng nhớ tới việc này làm gì, cậu chẳng tò mò tí nào. Chỉ là vào mỗi buổi đêm, nhìn người đàn ông đang đưa đẩy trên người cậu nghĩ cậu chưa bao giờ thấy rõ người này đến vậy. Một ngày, Lâm Kỳ nhận được một bức thư của bạn trai cũ, gửi vào địa chỉ mail bí ẩn chỉ có hai người họ biết. Trong bức thư chỉ có một dòng chữ cẩn thận người bên cạnh em. Lâm Kỳ xóa bức thư đó đi. Vài tờ báo ở thành phố A bị đóng cửa không một tiếng động. Lâm Kỳ phát hiện vài tờ báo chí cũ ở hòm thư trước cửa nhà, tiêu đề đều là vài tin đồn Lâm Kỳ đi trịch dạo. Giới có địa vị ở thành phố A cũng bắt đầu bị tẩy trừ, người nào khá thân thiết với Lâm Kỳ hoặc ít hoặc nhiều đều suy sụp. Những ngày đầu còn chưa có ai chú ý tới quy luật, đến khi một người bạn bị hại của Lâm Kỳ tính toán người bị hại trong vụ này mới phát hiện hồi trước những ai bị dính xịt căng đan với Lâm Kỳ đa số đều ngã ngửa. Cuối cùng, có người không nhịn được nhắn tin cho Lâm Kỳ giải thích tình huống cho Lâm Kỳ, hỏi Lâm Kỳ nghĩ thế nào. Lâm Kỳ không nhắn tin lại, cậu vẫn biết chồng cậu có chút kỳ lạ. Người thường không có sân sau thì không có khả năng có khí chất và học thức như vậy, cũng không có năng lực tiếp quản sản nghiệp trong ngoài của nhà họ Lâm, cũng chẳng thể thuyết phục hai người cha cho phép theo đuổi Lâm Kỳ mà không nghi ngờ gì. Cậu cũng có nghe phong phanh người tình nhỏ của chồng cậu đã có lần đến ngay trước cửa nhà, người kia gây sự vài ba câu đã bị vài người mặc áo đen đột nhiên xuất hiện lôi đi mất. Cậu cũng từng bị anh chồng lôi đi ăn cơm ở vài chỗ khá kỳ lạ, mọi người chung quanh cũng lạ mặt. Đến khi ăn cơm xong, có vài người tiến lại, gọi cậu là bà chủ. Muốn đổi từ bà chủ thành ông chủ nhà hay gì đó mà chưa thấy phù hợp lắm, ai có ý kiến gì thì đề cử nhé. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Chồng cậu luôn hỏi cậu rằng, cậu thương hắn vì điều gì, yêu khuôn mặt này chăng, một lần lại một lần, Lâm Kỳ đều trả lời, em yêu anh, yêu tất cả của anh. Cậu còn biết chồng cậu đuổi cả người tình nhỏ giống y hệt cậu đi, đưa cả nhà người ta ra nước ngoài, đời này đừng mong quay trở về. Cậu biết chồng cậu kết thúc cả sự nghiệp của bạn trai cũ của cậu, làm cho tài sản trên danh nghĩa của gã ta sụp đổ, không thể không chấp nhận đám cưới lợi ích cưới một người phụ nữ mà gã không thể yêu cũng không có dục vọng. Cậu biết chồng cậu phái người đâm xe bạn trai cũ, vốn chỉ là phẫu thuật xương đơn giản, bạn trai cũ của cậu lại bị đánh thuốc mê, bị bác sĩ phẫu thuật mặt đổi thanh gương mặt khá bình thường, không còn đẹp trai như trước cũng không giống chồng cậu nữa. Cậu biết chồng cậu phái người xử lý tòa soạn báo bôi đen cậu, làm cho tòa soạn đó không thể yên ổn ở thành phố A, mãi mới chạy được khỏi thành phố thì lại bị đuổi tận giết tuyệt trở thành công ty hạng ba nhỏ bé. Cậu biết chồng cậu ghen tị với tất cả những ai thân mật với cậu, dù cậu đã cố gắng ít ra ngoài, cố gắng xa cách bạn bè nhưng nghĩ đến việc cậu đã từng bị truyền xịt căng đan cùng những người này, chồng cậu không nhịn được mà hãm hại bọn họ. Buổi tối, hai người nằm trên giường, lúc chồng cậu đang chậm rãi đẩy đưa trong chỗ đó của Lâm Kỳ nghĩ một chút, nói tầm tầm đại khái thôi, nếu làm quá thì hơi quá đà. Động tác của anh chồng chẳng ảnh hưởng tí nào, chỉ hỏi lại một câu, em không sợ anh không vui à, Lâm Kỳ rên rỉ hai tiếng, đứt quãng trả lời, nếu anh còn cứ như thế thì em sẽ không vui. Chồng cậu ngừng động tác, lẳng lặng cúi đầu nhìn gương mặt Lâm Kỳ. Lâm Kỳ không ái ngại mà nhìn thẳng lại nói tiếp, thử tin tưởng em chút đi chồng à, em yêu anh, chỉ yêu anh thôi. Chồng cậu chẳng nói gì nhưng biểu cảm trên gương mặt mềm mại hơn đôi chút. Lâm Kỳ coi tình hình đã ổn, lại nâng thân mình lên, miễn miễn cưỡng cưỡng mà hôn chồng cậu, kích thích con thú hoang đang bị nhốt trong lồng phá lồng chui ra. Kèo này chắc cả đêm không nghỉ, ngừng chèn ép bạn bè của Lâm Kỳ, anh chồng còn bồi thường kha khá, hợp tác với họ không ít hạng mục. Xuất phát từ nguyên nhân về lợi ích danh tiếng của chồng Lâm Kỳ trong vòng bạn bè tăng cao. Lâm Kỳ đi đâu cũng nghe bạn bè khen chồng cậu tốt thế này tốt thế kia, khuyên Lâm Kỳ đừng quá trớn, hãy sống tốt cùng chồng. Tình hình thế này chỉ là đổi một loại gông xiềng khác, cũng may Lâm Kỳ chẳng có ý nguyện to tát gì, thái độ cực kỳ lười biếng, cũng ỡm ờ cho qua thỏa mãn ý định của chồng. Trên thế giới làm gì có chuyện cổ tích hoàn mỹ không khuyết điểm, dù sao chỉ là nhường nhau một bước chầy một lớp da mới có những ngày yên ổn. Cách chương.